Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1314, Thiên Vân Hải Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hư Động Thiên ở vào Nam Hải tu tiên giới Tây Bộ Thiên Vân Hải Vực, Nam Hải Thập Đại Tông Môn một trong Thiên Vân Phái Tổng Đà ngay tại Thiên Vân Hải Vực. Thiên Hư Động Thiên là một chỗ độc lập không gian, truyền ngôn là cái nào đó đại năng tọa hóa động phủ, vậy có truyền ngôn là thượng giới phế tích, bất quá bên trong cấm chế trùng điệp. Trấn Hải Tông Đại Trưởng Lão đã từng dẫn đầu đại lượng tinh nhuệ tiến vào Thiên Hư Động Thiên tầm bảo, kết quả tổn thất nặng nề, ví dụ như vậy không phải số ít, dù sao dụ hoặc quá lớn cô tu sĩ cấp cao tiến vào Thiên Hư Động Thiên, đạt được một kiện uy lực vô cùng lớn pháp bảo, từ đây đại sát tứ phương, danh chấn một phương. Vậy có tu sĩ cấp cao tại Thiên Hư Động Thiên phát hiện cổ tu sĩ động phủ, đạt được không ít chân quý đan dược pháp bảo, từ đây tu vi một đường hát vang tiến mạnh. Đây cũng không phải là tin đồn, mà là có nhiều vị cao giai tu sĩ chứng thực. Tin tưởng nhân tự nhiên tin tưởng, không tin nhân tự nhiên không tin. Cùng vạn tiên trùng không giống chính là, mỗi một vị tu tiên giả tiến vào Thiên Hư Động Thiên vị trí đều là không cố định, vận khí không tốt, xuất hiện tại tứ giai yêu thú trong xào huyệt cũng là có khả năng sự tình. Vạn tiên trùng lợi hại nhất là cấm chế, mà Thiên Hư Động Thiên phiền toái nhất chính là các loại yêu thú cường đại, còn có không ít đại uy lực cấm chế. Cho dù Thiên Hư Động Thiên dị thường hung hiểm, vẫn là có không ít tu tiên giả hứng thú với đi Thiên Hư Động Thiên tầm bảo. Một ngày này, một đạo màu trắng độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng phía Thiên Vân Hải vực bay tới. Cũng không lâu lắm, màu trắng độn quang tại một phiến hư không ngừng lại, chính là một đầu hình thể to lớn màu trắng giao long, hai nam hai nữ ngồi tại màu trắng giao long trên lưng, chính là Vương Trường Sinh, Vương Thanh Linh, Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông bốn người. Băng phong giao nhất cái xoay quanh tại tòa nào đó trên hoang đảo rơi xuống, Vương Trường Sinh bốn người từ băng phong giao trên lưng nhảy xuống tới, Vương Thanh Linh thu hồi băng phong giao. Trường Vô Trần tế ra một viên long nhãn lớn màu lam viên châu, thả ra một mảnh màu lam hào quang, bao lại nàng toàn thân, nhảy vào trong biển rộng. Nàng từng tiến vào Thiên Hư Động Thiên mấy lần, trên đường, nàng theo Vương Trường Sinh giảng giải một chút nàng nắm giữ tình huống. Nửa khắc đồng hồ sau, Trường Vô Trần từ đáy biển chui ra, cao mày nói ra. Hiện tại còn không phải Thiên Hư Động Thiên cấm chế yếu nhất thời gian, chúng ta đến sớm, nhanh mấy tháng, chậm một năm nửa năm, chúng ta hiện tại nơi này ở lại đi. Mỗi qua một đoạn thời gian, Thiên Hư Động Thiên lối vào sẽ có một thời kỳ suy yếu, thời gian không cố định. Trương Vô Trần tới qua Thiên Hư Động Thiên hai lần, tương đối quen thuộc cửa vào tình huống. Quảng cáo, Vương Trường Sinh ba người đương nhiên sẽ không phản đối, bọn hắn tìm hai sơn động ở lại. Vương Trường Sinh tại sơn động bày ra một bộ cảnh báo trận pháp, hướng trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết, một mảng lớn hoàng sắc hào quang hiện lên mà ra, bao lại toàn bộ sơn động. Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông ở tại đối diện bọn họ, tuy nói là quan hệ thông gia, bất quá ai cũng có bí mật của mình. Vương Trường Sinh tay lấy ra màu xanh nhạt gia thú, phía trên là một bộ bản đồ địa hình, viết. Thiên Hư, hai chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm bản đồ này là hắn tại man tộc tọa hóa động phủ đạt được, phía trên miêu tả một chút địa đồ, nói không chừng có thể dùng tới. Thanh Linh, tấm bản đồ này là Thiên Hư Động Thiên một bộ phận địa đồ, ngươi thu lại, nói không chừng có thể dùng tới. Tiến vào Thiên Hư Động Thiên đằng sau, ngươi nghĩ biện pháp cùng ta tụ hợp hết thảy, lấy an toàn của mình làm trọng, chết tại Thiên Hư Động Thiên nguyên anh tu sĩ cũng không ít, ngươi cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc dặn dò, chỉ cần Vương Thanh Linh cùng hắn tụ hợp sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Biết cửu thúc, ta sẽ không làm loạn. Vương Thanh Linh nhận lấy địa đồ, đáp ứng, coi như Vương Trường Sinh không nói, nàng vậy sẽ không tới chỗ chạy loạn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, hắn tâm thần khẽ động, thủ đoạn nhoáng một cái, một đạo lục quang, một vệt kim quang cùng một đạo hoàng quang bay ra. Lục quang là mộc yêu, nó phục dụng ba cái mộc thuộc tính tinh hạch sau thuận lợi tiến vào tam giai trung phẩm, nó quy thuận Vương Trường Sinh có trên trăm năm, lúc này mới từ tam giai hạ phẩm tấn thăng làm tam giai trung phẩm, cái tốc độ này cũng không nhanh. Kim quang là phệ hồn kim thiền, nó phía trước thôn phệ một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật, lâm vào ngủ say, đã là tam giai thượng phẩm. Hoàng quang thì là song đồng thử phục dụng một đầu tứ giai yêu thú yêu đan, ngủ say mấy chục năm, vẫn là tam giai thượng phẩm. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, muốn đem linh thú linh trùng bồi dưỡng đến tứ giai cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trấn Hải Viên còn chưa thức tỉnh, đoán chừng còn muốn ngủ say một đoạn thời gian. Phệ hồn kim thiền vòng quanh Vương Trường Sinh đảo quanh, trong miệng phát ra một trận bén nhọn tê minh thanh, tựa hồ đang cùng Vương Trường Sinh đòi hỏi cái gì. Vương Trường Sinh tế ra nhất cái lớn chừng bàn tay màu đen bình ngọc, đánh vào một đạo pháp quyết, hắc quang lóe lên, năm cái trứng gà lớn lục sắc quang đoàn bay ra, cái này là năm con tam giai thượng phẩm yêu thú tinh hồn. Phệ hồn kim thiền há mồm phun ra một cỗ màu đen hào quang, lập tức bao lại năm cái lục sắc quang đoàn cuốn vào miệng trong không thấy, nó tựa hồ cũng không thỏa mãn, tiếp tục phát ra một trận chói tai tê minh thanh. Ta nhưng không có thứ giai yêu thú tinh hồn cho ngươi ăn, về tới trước đi. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, phệ hồn kim thiền tựa hồ không hài lòng lắm, trong sơn động bay tới bay lui, biểu đạt kháng nghị của mình, bất quá bay hai vòng sau nó vẫn là ngoan ngoãn bay trở về Linh Thú Châu. Mộc yêu thân thể chui vào lòng đất, bên ngoài thân kinh cức hoa nở hoa rồi, thả ra một cỗ nồng đậm dị hương. Song đồng thử hướng Vương Trường Sinh trong ngực chui, Vương Trường Sinh một phát bắt được cổ của nó chỗ, song đồng thử tứ chi đong đưa không ngừng, phát ra. Chít chít, tiếng kêu tựa hồ tại biểu đạt cái gì? Chỉ có biết ăn, ăn nhiều như vậy vậy không tiến vào tứ giai. Vương Trường Sinh ngoài miệng nói như vậy, lấy ra hai cái trái cây màu xanh, đưa cho song đồng thử. Quảng cáo, song đồng thử chưa thể tiến vào tứ giai, bất quá nó phục dụng tứ giai yêu đan sau linh tính tăng lên không ít, chủ động hỗ trợ ngăn lại Hoàng Long chân nhân, nếu không phải nó da dày thì thô, Hoàng Long chân nhân vội vàng phá hư Vương Thanh Sơn kết anh, nó chỉ sợ đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là phổ thông tầm dược thử tiến giai thành yêu thú, tiến giai độ khó so cái khác tứ giai yêu thú muốn khó hơn nhiều, bất quá nó nếu là tiến vào tứ giai, nói không chừng hội nắm giữ một loại nào đó đại uy lực thần thông. Vương Thanh Linh thay song đồng thử nói chuyện, nàng lấy ra nhất khối lớn huyết hồng sắc thịt thú vật đút cho song đồng thử. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng, nói, đại uy lực thần thông, gia hỏa này coi như có thể tiến vào tứ giai, hơn phân nửa cũng là nắm giữ phòng ngự thần thông, ta cũng không trông cậy vào nó có thể nắm giữ đại uy lực thần thông. Song đồng thử sở trường lớn nhất là tìm kiếm linh dược, lần này thiên hư động thiên chuyến đi, vừa vặn cần dùng đến nó. Tôn Kim Nghĩ, Lân Quy, Trấn Hải Viên, Phệ Hồn Kim Thiền, Mộc Yêu đều so với nó lợi hại. Song đồng thử trong miệng phát ra, chít chít, tiếng kêu, cái đuôi vung qua vung lại, tựa hồ kháng nghị Vương Trường Sinh xem thường nó. Tốt biết ngươi lợi hại, ăn ngươi, đến lúc đó tiến vào thiên hư động thiên, ngươi cần phải ra sức làm việc, đến lúc đó không thể thiếu ngươi ăn ngon. Vương Trường Sinh vuốt vuốt song đồng thử tròn vo bụng, trêu ghẹo nói. Hắn có trên trăm năm chưa từng dùng qua song đồng thử, luyện khí, trúc cơ, kết đan, song đồng thử đều cho Vương Trường Sinh mang đến không ít cơ duyên, Vương Trường Sinh cũng không có ít cho ăn nó, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, hiện tại đến nó hồi báo Vương Trường Sinh thời điểm, hy vọng nó khả năng giúp đỡ Vương Trường Sinh tìm kiếm được linh dược chân quý. Cách chương.